Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 161, đây là lữ điếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một cái thương đội đang chậm rãi đến gần xâm lâm trấn nhỏ. Thương đội cờ xí lên, bay một con hùng ưng. Thủ lãnh đại nhân, trước mặt chính là xâm lâm trấn nhỏ. Ta trước theo Batum đã tới, hắn chính là ở chỗ này gặp trắc trở. Một tên hộ vệ bộ dạng phục tùng nói, mới xây dựng hùng ưng thương đội thủ lãnh Santander ngồi trên xe ngựa. Xa xa nhìn về xâm lâm trấn nhỏ, yên tâm, ta sẽ không theo tên ngu ngốc kia như nhau. Ta sẽ mang mọi người cũng kiếm được tiền, để cho các ngươi trở về nhà thời điểm. Trong túi cũng có thể trang bị đầy đủ tiền tệ. Một hồi ngươi theo ta đi bái sẽ cái đó lánh chúa La Đường, ta cho hắn mang quà. Chúng ta nếu muốn đi vương quốc Ganit mua một ít hàng hóa, vậy nơi này là không thể thiếu được chỉnh đốn điểm. Nhớ, tận lực không nên phát sinh mâu thuẫn, để cho người cẩn thận xem xét, quay đầu đem tin tức truyền trả lại. Chúng ta chính là một kiện công lớn. Os tử tước đại nhân đối với xâm lâm trấn nhỏ có nồng đậm hứng thú, lần trước xua đuổi cướp như gió tới đây, lại có thể không cầm cái này xâm lâm trấn nhỏ tiêu diệt. Cướp như gió vậy mất tích, cái này phải điều tra rõ. Dừng bước, nơi này là xâm lâm trấn nhỏ lãnh địa. Các ngươi là ai? Hai cái kỵ binh ngăn ở hùng ưng thương đội trước. Santander quay đầu nhìn một chút bọn họ trên xe ngựa cờ xí. Như thế rõ ràng, ngươi không thấy được sao? Chúng ta là hùng ưng thương đội. Ta là thương đội thủ lãnh Santander. Ngươi tới thật đúng lúc. Truyền đạt một tiếng, một hồi ta phải đi bái sẽ đường lãnh chúa các hà. Muốn bái kiến lĩnh chủ chúng ta đại nhân. Đại nhân chúng ta rất bận rộn. Xem có rảnh rỗi hay không gặp ngươi chứ. Các ngươi phải chăng muốn ở chúng ta xâm lâm trấn nhỏ nghỉ ngơi? Kỵ binh lại hỏi. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ ở đây nghỉ ngơi. Hơn nữa chúng ta còn mang theo không thiếu hàng hóa, có thể theo xâm lâm trấn nhỏ giao dịch, bảo đảm giá cả công đạo. Lần này hắn không mang cái gì chất lượng kém nông cụ. Mang là tốt, nhưng là cái giá cả này mà. Dĩ nhiên là muốn cao một chút. Nghe nói xâm lâm trấn nhỏ theo cái đó phi điều thương đội Fox giao dịch không thiếu thứ tốt. Vậy khẳng định có một ít vật đáng tiền. Nhất là phi điều thương đội lấy ra cái đó có thể hợp lại chứa đồ gỗ nội thất. Phía trên đều có một thân cây ký hiệu. Có người nói, cây kia đại biểu là rừng rậm. Được, vậy xin mời đi theo ta. Ta mang các ngươi đi nơi nghỉ ngơi. Santander trên mặt mang đầy cười gượng. Cái này xâm lâm trấn nhỏ xem ra sớm sẽ chờ bọn họ tới đây. Thậm chí chuẩn bị nói trước tốt lắm nơi nghỉ ngơi. Vậy có phải hay không cũng có một ít thức ăn ngon chiêu đãi. Xem ra giao dịch thời điểm, có thể thật tốt nói chuyện một chút. Cái này xâm lâm trấn nhỏ vẫn là rất thiếu vật liệu. Bờ sông còn có nhà. Santander quay đầu nhìn cái đó đã tới xâm lâm trấn nhỏ hộ vệ. Tên hộ vệ kia lắc đầu một cái. Lần trước ta tới cũng không gặp qua à. Đây là mới xây. Nhưng mà ai sẽ ở bờ sông xây nhà, còn xây lớn như vậy? Santander tiên sinh, đây chính là chúng ta xâm lâm trấn nhỏ rừng rậm lữ điếm. Mời các ngươi hùng ưng thương đội người ở đi. Bên trong có giường nhỏ, có chiếu rơm, còn cung cấp nước nóng. Có thể tắm, các ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta cũng có thể cung cấp. Santander ánh mắt sáng lên. Đây có thể quá tốt à? Bọn họ dọc theo đường đi, đều không làm sao nghỉ ngơi cho khỏe qua. Bất quá xâm lâm trấn nhỏ như thế lấy lòng bọn họ, nhất định là muốn ép giá, hoặc là cầu mua cái gì đồ khan hiếm. Càng như vậy, hắn càng phải tăng giá. Cái này bên cạnh còn có buộc ngựa cái cọc gỗ, nghĩ rất chu đáo à. Mọi người cũng đem xe ngựa buộc kỹ. Tối nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Santander lớn tiếng tuyên bố, thương đội những người khác đều lớn tiếng hoan hô. Đây có thể so ở dã ngoại hạ trại thoải mái hơn. Nghe nói còn có thể tẩy tắm nước nóng, rửa đi một thân mệt mỏi. Đang buộc ngựa đâu, liền thấy có người kéo một xe cỏ xanh đi tới. Muốn nuôi ngựa sao? Muốn, bọn Sa Phu cũng rất vui vẻ. Cái này quá thân mật, liền nuôi ngựa cũng tiết kiệm chuyện. Bên kia còn có người kéo một xe nước tới đây uống ngựa. Bọn họ há chẳng phải là chuyện gì cũng không cần làm. Lúc này Decker xuất hiện, hắn cầm trong tay một tờ giấy, đang dùng lá cây bao gồm carbon cái ở trên đó viết cái gì. Santander tiên sinh, ngươi nhìn một chút, đây là giá cả. Santander một mặt mơ hồ, giá bao nhiêu cách, các ngươi trấn nhỏ muốn bán ra đồ giá cả. Làm hắn thấy trên trang giấy đó chữ viết sau đó, sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Đây là rượt tiền à? Dừng chân, một gian phòng một đêm 18 đồng bạc, này một con ngựa 2 đồng bạc, uống ngựa một con 1 đồng bạc, nước nóng 2 đồng bạc một thùng, bánh mì đen 2 đồng bạc một khối, sông cá 10 đồng bạc một cái, gà nướng 50 đồng bạc một con, dê nướng nguyên con 5 đồng tiền vàng. Vậy làm sao cái gì đều phải tiền? Hắn quay đầu nhìn một chút, ngựa buộc lên, thậm chí đã ở ăn rơm cỏ, uống nước, rất nhiều người đã tiến vào đất trong phòng. Tất cả 12 gian phòng phòng khẳng định cũng ở đây. Còn có hắn mới vừa rồi nghe gặp có người lớn tiếng la hét muốn nước nóng. Muốn ăn cái gì? Cái này đặc biệt cũng được hắn trả tiền à? Người cái giá này vậy quá mắc, trước kia cũng chưa nói. Santander không cam lòng nói, Santander tiên sinh, có câu cách ngôn nói hay, thiên hạ không có ăn chùa bữa ăn tối, chúng ta để cho các ngươi thương đội nghỉ ngơi tốt hơn, không cần bận tâm những chuyện khác, không nên thu lệ phí sao? Ở trong thành, những thứ này tất cả đều là muốn tiền chứ, ở chúng ta xâm lâm trấn nhỏ, thu lệ phí có gì không đúng sao? Ngươi cái này so với trong thành quý hơn à? Santander không vui, ngươi thu lệ phí có thể, nhưng là giá cả quá cao. Nơi này chỉ có chúng ta một cửa tiệm, mấy tháng có thể mới tiếp đãi một lần. Chúng ta lại xây nhà, chế tạo đồ gỗ nội thất, nếu như rất tiện nghi, lúc nào mới có thể được lợi hồi vốn tiền? Ngươi cảm thấy quý, có thể à? Vậy mời để cho người ngươi dọn ra ngoài đi. Nhắc nhở ngươi một chút, nơi này là xâm lâm trấn nhỏ lãnh địa, không có lĩnh chủ chúng ta đại nhân cho phép, các ngươi là không thể dừng lại trú đóng. Ngươi suy tính một chút đi. Santander rất muốn để cho những người khác cũng mau chạy ra đây, thậm chí muốn trở mặt, nhưng là thấy cách đó không xa Scott đang cưỡi ngựa mang hơn 10 cái người luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Hắn vứt bỏ mười mấy cái trấn nhỏ kỵ binh, hắn cũng không sợ, nhưng mà dẫn đầu là kỵ sĩ, cái này bọn họ có thể không ngăn được. Người đâu, nhanh chóng thông chi một chút đi, tất cả mọi người trừ dừng chân, cái gì khác đều không thể điểm, không thể muốn nước nóng. Một hồi mọi người đi trong sông tẩy, hụ hụ hụ, trấn nhỏ có quy củ, cấm chỉ ở bất kỳ địa phương phơi bày thân thể. Con sông này là tài nguyên nước của chúng ta, càng không thể làm dơ. Decker nhắc nhở, chúng ta muốn nước lạnh có thể chứ? Có thể, nước lạnh 1 đồng bạc một thùng. Ta coi một cái, thật ra thì các ngươi muốn nước lạnh và nước nóng, chênh lệch cũng không quá nửa đồng tiền vàng. Santander tiên sinh thật không muốn để cho thương đội người cũng thoải mái một ít sao? Santander cắn răng, cho bọn họ mỗi người muốn một thùng nước nóng. Hắn thức ăn của hắn, tự chúng ta có, cái này không thành vấn đề chứ. Ăn mình đồ, dĩ nhiên có thể, chỉ là không cho phép ở chúng ta trấn nhỏ địa bàn chặt cây cối, nhặt cành khô cũng không được. Đó cũng là chúng ta xâm lâm trấn nhỏ đồ. Mọi người tắm tắm nước nóng, nhưng ăn lạnh như băng thức ăn. Cái này trong lòng sợ rằng không quá thoải mái chứ. Santander tiên sinh, ngươi là lần đầu tiên làm thương đội thủ lãnh đi, như vậy có thể dễ dàng mất đi lòng người sao? Decker tốt bụng nhắc nhở, chúng ta liền ăn mình thức ăn, liền ăn, ngươi cái này khách sạn đồ cũng quá mắc, thật sự là không ăn nổi. Một miếng nước nấu cải xanh lại có thể cũng phải 3 đồng bạc. Chúng ta thà liền nghẹn mình mang liền bánh mì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ngu-yen-nối-ti-s-u-y-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-ti-s-a-n-s-gạch-nối-tiu-ng-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.